Võng du, mỗi 3 cấp được 1 thiên phú cấp SSS. Chương 19, chiến boss. Có thể hội đồng, sao phải solo? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ám ảnh tinh hạch, hiệu quả, tăng đẳng cấp kỹ năng hệ ám ảnh 1 cấp. Tinh hạch kỹ năng, boss này ra tay còn rất hào phóng. Lục Thương cười nhận lấy. Hắn chưa dùng tới vật này, nhưng có thể bán lấy tiền. Tục ngữ có câu, có tiền là nam tử hán, không tiền hán tử nghèo. Điểm kỹ năng xuyên qua toàn bộ thời kỳ của người chơi. Chưa từng có tình huống đủ điểm kỹ năng, nhất là sau này mở càng ngày càng nhiều kỹ năng, thậm chí sẽ được thêm một vài kỹ năng. Mỗi cấp nhận được một điểm kỹ năng đã hoàn toàn không đủ dùng. Dù sao từ cấp 1 lên tới cấp 100, cũng chỉ có 100 điểm kỹ năng, tối đa chỉ có thể làm cho 20 kỹ năng max cấp. Trên thế giới này có vật phẩm có thể tăng đẳng cấp kỹ năng là vô cùng tốt. Tinh hạch kỹ năng có thể tăng đẳng cấp kỹ năng. Đương nhiên trên thị trường, tinh hạch kỹ năng tới bây giờ đều là có tiền mà không mua được. Đừng nói người chơi bình thường, dù là các đại công hội cũng không thể cam đoan có được. Giá của món đồ này bình thường lưu động ở trên dưới 5 triệu kim tệ. Nếu thuộc tính hấp dẫn hoặc vừa vặn đối với nhu cầu cấp bách tăng điểm kỹ năng của một công hội, giá cả thậm chí còn có thể tăng lên gấp 4, 5 lần, lên tới 25 triệu kim tệ. 1 ngân tệ, 1 nguyên, 100 ngân tệ, 1 kim tệ, 1 viên tinh hạch này là 25 ức, 2 tỷ rưỡi. Tuy nhiên, Lục Thương cầm tinh hạch rồi vẫn cau mày. Sau đó vẻ hắn mặt khổ não nhìn boss, nói, ba lô của ta không chứa nổi. Boss cũng hừ lạnh một tiếng. Nhân loại phiền toái, vốn tưởng rằng đối phương sẽ không tặng đồ, nhưng sau đó ma vật này lại ném ra một hòn đá. Đá không gian, lớn, hiệu quả, mở rộng không gian ba lô 150 ô. Đồ tốt, Lục Thương trực tiếp sử dụng. Ba lô từ 30 ô ban đầu biến thành 180 ô, kha kha. Nếu không có đầy đủ thực lực, muốn đi đánh vỡ ý chí thụ thần có chút không thực tế. Nếu ma thần đại nhân nguyện ý lại cho ta, Lục Thương cảm thấy ma vật này thực sự dễ lừa, nhịn không được lừa thêm một chút. Nhân loại, ngươi không nên được voi đòi tiên. Lục Thương nghe được câu này, sau đó thở dài, ai, thật đáng tiếc. Sau đó thần sắc Lục Thương biến đổi, từ vui cười biến thành lạnh nhạt trong nháy mắt. Ngươi vô dụng, rút kiếm, U Linh Chi Phong ra hộ, trực tiếp kích hoạt kỹ năng chủ động, đạp tường, hai bước nhảy vọt, đi tới bên người boss trong nháy mắt. Nhân loại, ngươi lừa ta, ha ha, phản bội và lừa gạt không phải là việc ác ma các ngươi thích làm nhất sao? Sau khi tăng tốc, Lục Thương di chuyển đều mang theo tàn ảnh, boss vung đèn lồ âng muốn đón đánh, mà Lục Thương lại nhẹ nhàng nhảy tránh thoát công kích lần này. Sau đó nâng cự kiếm lên, trùng kích băng chạm, thuấn gian đả kích, oanh, không có bất kỳ điềm báo trước nào. Đỉnh đầu boss đột nhiên gặp trọng kích, đồng thời còn bị một lần công kích thêm vào. Lực lượng khổng lồ áp chế, khiến mặt tường nó đang bò nứt ra. 2. 147, 434. Dù sao đối phương còn có chút phòng ngự. Một kích này của Lục Thương chỉ đánh ra 2.500 sát thương. Lục Thương rơi xuống mặt đất, nhìn sát thương cau mày không hài lòng lắm. Một kỹ năng của Lục Thương bạo phát hơn 2.000, lượng máu boss trực tiếp tụt một đoạn nhỏ. Người chơi bình thường tới đây, một kỹ năng có thể đánh ra 200 sát thương đều có thể bật cười. Nếu bọn họ biết ý nghĩ trong lòng Lục Thương, không chừng muốn chửi mẹ. Sát thương kia còn chưa hài lòng, người bình thường đánh boss, ai không phải tổ đội full đội ngũ, đánh từ từ từng không, 1, HP 1, có người nào đánh boss như hắn, một đao một mảng lớn HP, nhân loại, boss bị làm tức giận, liêm đao trực tiếp vẽ ra, Nhưng tốc độ của nó làm sao hơn được Lục Thương. Công kích thất bại lần nữa. Ngay sau đó, chính là công kích như bão tuyết. Hàn băng tiễn, hàn băng tiễn, hàn băng tiễn, 20 con oán linh. Hơn nữa còn là thuộc tính độ khó ác mộng. 113, 120, 119, 107, 105. Công kích đùng đùng đánh vào người boss. Lượng máu boss đang lấy tốc độ hơn 2.000 điểm mỗi giây giảm xuống. Khô lâu binh không có chút tác dụng nào. Bọn nó căn bản không theo kịp boss. Sau khi boss đánh xong, tiếp tục treo tường. Tuy nhiên vong linh kỵ sĩ cũng đạp chiến mã chạy dọc theo tường trợ giúp. Chém ra từng đạo kiếm khí. 547, 576. Cục diện thật hỗn loạn. Đang solo boss lại biến thành hội đồng. Chỉ thấy lượng máu boss giảm xuống tốc độ kinh người. 87, 65, 43. Sát thương Lục Thương đánh ra. Thậm chí còn kém hơn so với vật triệu hồi. Toàn bộ công kích trúng mục tiêu. Nếu là một người chơi biết tránh kỹ năng, tuyệt đối sẽ không ăn tất cả sát thương. Có thể hội đồng, sao phải solo boss? Người chơi có thể triệu hồi ra hơn 60 quái vật trong phó bản. Cũng chỉ có một mình Lục Thương. Kỹ năng loại triệu hồi của các pháp sư còn lại tối đa triệu hồi ra một con quái vật cấp 3 loại kém goblin ném đá. Nếu có thiên phú loại triệu hồi, tối đa triệu hồi ra một con tinh anh cấp 5. Chính là cực hạn, mà thủ hạ của Lục Thương thì hơn 20 con viễn trình pháp hệ quái vật phổ thông thuộc tính ác mộng. Cùng với một con boss cấp lĩnh chủ, còn có 30 con pháo hôi không dùng đến. Nhân loại, người chọc giận ta, nhận lấy tử vong thẩm phán A. Đột nhiên dưới chân boss xuất hiện từng vòng gợn sóng. Cảnh cáo, boss đang mở ra kỹ năng sát thương phạm vi lớn. Xin chú ý né tránh. Chỉ thấy từng vòng gợn sóng đang tụ lực. Lục Thương cũng không thèm quan tâm. Cự kiếm trong tay điên cuồng chém. 217, 234. Đây là một kỹ năng cần tụ lực. Sau khi boss đọc chú ngữ xong mới có thể phóng thích. Mà Lục Thương tự tin, dựa theo tốc độ này, hoàn toàn có thể giết boss trước khi nó hoàn thành chú ngữ. Từng vòng gợn sóng càng ngày càng cuộn trào mãnh liệt. Mắt thấy boss sắp muốn phóng đại chiêu. Nhưng mà cơ hồ là một khắc trước khi boss bùng nổ. Trùng kích băng chạm, phanh, một kiếm chém xuống làm cho một chút máu sau cùng của boss bị tiêu hao hầu như không còn. Chúc mừng người chơi Hằng La đạt thành thủ sát medal huyễn cảnh. Ác mộng, chất chương.